Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Nguyên Văn Gia, chương 6 Giang Việt Đăng Yến Gia Môn tin tức, tại thượng lưu trong vòng đương nhiên là giấu không được, Giang Việt lúc này cũng mới hiểu được quá. Mùi vị tới, Cố Tuyết Nghi này một quyền đầu, nhìn không ra cái gì đại lực khí, sự tình cũng nhẹ nhàng họa thượng dấu chấm câu, nhưng trên thực tế. Lại là làm hắn đỉnh trên mặt thương, còn không biết muốn ném bao lâu mặt đâu. Giang Việt hảo mặt mũi, trên thực tế, thân ở cái này trong vòng, ai không hảo mặt mũi đâu. Giang Việt đành phải hạ phong khẩu lệnh, không thể nghị luận Giang Việt. Liên quan, cũng liền không thể nghị luận Yến gia cùng Cố Tuyết Nghi kia nhắc tới Yến gia. Không phải đến nhắc tới Giang Việt từ Yến gia ra tới. Mặt sưng phù sao? Mà vất vả cũng không ngừng Giang Việt, còn có cùng Giang Việt giao tiếp các lộ đại lão, Giang Việt trên mặt kia khối dấu vết xanh tím. Sưng đến còn có một chút rõ ràng, này nếu là đối với xem lâu rồi đi, còn có điểm giống trên mạng truyền lưu kia trương bị ong mật chập mặt cầu. Cố tình bọn họ không thể đề, càng không dám cười, Giang Việt đều chưa từng phát hiện quá nguyên lai chính mình ra mặt có thể có. Như vậy hậu, dãi nắng dầm mưa, nhưng thật ra nhịn xuống tới, chờ vội xong rồi công tác. Trên mặt thương cũng hảo chút, Giang Việt mới trở về một chuyến Giang gia, Giang Tĩnh cũng chính gác trong nhà dưỡng thương đâu. Không có việc gì liền nằm trên giường, ăn cơm đều làm người hầu cho hắn đoan trên giường đi. Không biết, còn đương hắn muốn mệnh không lâu rồi, chờ nghe thấy nói Giang Việt đã trở lại. Giang Tĩnh mới vội vàng xuống giường, sợ bị nhị ca bắt được đến hắn này phó cá mặn dạng. Lại ai một đốn đánh kia đã có thể xong đời, nhị ca. Trà, ngài uống điểm trà, Giang Tĩnh từ phòng bếp bưng hồ trà ra tới, chờ cùng Giang Việt đánh cái đối mặt. Giang Tĩnh sửng sốt, nhị ca ngươi cũng bị đánh. Giang Việt, ngoặc kép, Giang Tĩnh trong lòng âm thầm líu lưỡi. Tâm nói quả nhiên không phải ta không được. Cũng không phải ta không cốt khí, là Yến Văn Bách hắn đại tẩu quá lợi hại a. Giang Việt cũng biết Giang Tĩnh ngoài miệng nói chuyện không vài câu dễ nghe. Phỏng chừng cũng chính là bởi vì như vậy, mới cùng Yến Văn Bách đánh lên tới, như vậy vừa thấy. Thiếu chủ thật đúng là nên là Giang Tĩnh, Giang Việt một tay nâng chén trà, còn mẹ nó rất năng, Giang. Việt hắc mặt đem chén trà gác đi xuống. Bất quá hắn mặt bản thân cũng rất hắc, đơn giản cũng nhìn không ra tới, Giang Việt lạnh giọng hỏi. Nàng như thế nào đánh ngươi? Vốn dĩ Giang Tĩnh còn ngượng ngùng ràng, cũng không dám cáo trạng, nhưng Giang Việt đều bị đánh, kia cũng không có gì không thể nói. Giang Tĩnh ngượng ngùng nói, nàng lấy dây lưng chiều ta, Giang Việt đáy lòng thế nhưng quỷ dị mà tức khắc thoải mái. Điểm mơ siêu Giang Tĩnh bị đánh hẳn là càng đau đi, còn lấy dây lưng chiều. Thể diện đều cấp một khối thu ruộng thượng, Giang Tĩnh không biết nhà mình nhị ca trong lòng tưởng. Cái gì, nhìn Giang Việt ánh mắt, rất có điểm anh em cùng cảnh ngộ ý vị. Liên quan lại xem nhị ca này trương hắc mặt, cũng chưa như vậy uy thế áp người. Nhiều ít thêm một phần thân thiết, đặc biệt là kia trên mặt vết thương. Càng xem càng thân thiết, Giang Việt lại trà cũng không uống. Hắn đứng lên, một chân đá vào Giang Tĩnh trên mông. Lần sau đừng lại ở bên ngoài cấp Giang gia gây chuyện thị phi. Không phải ai đều dễ chọc, Giang Tĩnh tự động đem những lời này thay đổi thành, lần sau đừng lại. Trêu chọc Cố Tuyết Nghi. Hắn vội vàng gà con mổ thóc thức gật gật đầu, tỏ vẻ cũng không dám nữa. Lúc này mới đem Giang Việt an toàn mà đưa về thư phòng, bằng không hắn tổng cảm thấy chính mình khả. Năng đến ai Giang Việt đệ nhị đốn đánh, thượng lưu vòng đều được tin tức. Tào Gia Diệp đương nhiên cũng mơ hồ nghe được như vậy một chút tiếng gió, bởi vì Giang Việt hào mặt. Mũi, phong khẩu ra lệnh đến kịp thời. Tào Gia Diệp cũng không biết Giang Việt bị đánh, chỉ biết Giang Việt sắc mặt hắc trầm mà bước lên Yến Gia Môn. Chờ đi thời điểm, lại là bước đi nhẹ nhàng, trong tay còn cầm một hộp dâu tây. Giang gia cùng Yến gia quan hệ xa cách, nói đúng không rất hợp phó đều không quá. Tào Gia Diệp cắt gao cao mày. Chuyện này như thế nào liền dễ dàng bóc đi qua. Trước khi đi còn cầm hộp dâu tây đương nhiên không phải cái gì quý trọng ngoạn ý nhi. Nhưng đây là cái tượng trưng a. Này mẹ nó tượng trưng cho Giang gia cùng Yến gia quan hệ hòa hợp a. Mẹ nó, rõ ràng Yến Triều còn ở phía trước, cũng chưa thấy quan hệ hòa hợp. Như thế nào hiện tại chơi khởi này một bộ. Tào gia Diệp tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được, nhưng hắn cũng rõ ràng. Yến gia, Giang gia cái này cấp bậc đại lão so chiêu. Thật đúng là không phải hắn dễ dàng có thể xem minh bạch, nhưng hiện tại vấn đề tới. Cố Tuyết Nghi như thế nào đối phó? Cái này Cố Tuyết Nghi liền Giang Nhị đều có thể hống qua đi. Chẳng lẽ thật sự như là Tưởng Mộng nói như vậy, biến thành khó giải quyết đại phiền toái. Tưởng Mộng lúc này ngồi ở trong một góc, trên mặt mang theo một chút nước mắt, nhìn qua nhu nhược lại đáng thương, nàng lẩm bẩm nói. Giản Nhuế có phải hay không ngày mai liền đã trở lại? Tào Gia Diệp nghe nàng nhắc tới tên này, tức khắc cũng cảm thấy sứt đầu mẻ chán, đáy lòng cũng còn có điểm không thể nói sợ hãi, hắn sợ Giản gia, nếu không phải như vậy. Hắn cũng sẽ không đến tuổi này, liền cái hài tử đều không có, Giản Nhuế không thể sinh. Liền con mẹ nó khiến cho hắn cũng không hài tử. Tào Gia Diệp phía trước nói làm Tưởng Mộng đi xóa sạch hài tử. Kia đều là bực bội phía trên khí lời nói. Nếu Tưởng Mộng thật muốn đi đánh, hắn cái thứ nhất có thể tức giận đến bóp chết Tưởng Mộng. Tào Gia Diệp tức giận đến thật mạnh đạp một chân sofa, trầm trọng sofa đều bị đá đến di vị. Hắn xoay người, trầm giọng nói, việc này ta không thể trộn lẫn. Ta một trộn lẫn, Giản Nhuế một cha một cái chuẩn. Ngươi đoàn đội dưỡng những cái đó thủy quân đâu? Còn có ngươi ngày thường riêng chuẩn bị quan hệ những cái đó truyền thông, làm cho bọn họ hiện tại phát tin tức, ngày mai, cần thiết vào ngày mai phía trước, toàn võng đều đến có ngươi Hoài Yến Triều hài tử tin tức. Như vậy, ngươi cũng không cần lại đi quản Cố Tuyết Nghi thế nào. Khắp thiên hạ đều đã biết, ai còn quản nàng có nhận biết hay không Yến Triều hài tử đâu. Tưởng Mộng có điểm sợ hãi mà nhìn thoáng qua Tào Gia Diệp. Đáy lòng cũng có chút oán hận, rõ ràng là hắn hài tử. Lại ngạnh muốn xả đến một người khác trên người đi, chỉ có như vậy che che giấu giấu mới có thể sống sót, hiện tại còn phải nàng chính mình đi trên đỉnh. Một khi truyền thông, thủy quân bắt đầu rồi mang tiết tấu, mang đến toàn võng đều biết, nàng liền thật sự một chút đường lui cũng đã không có. Nếu có như vậy một ngày, Yến Triều thật sự tồn tại đã trở lại, nàng khẳng định bị chết so Tào Gia Diệp mỗi một đời tình nhân đều phải thảm. Tào Gia Diệp vừa chuyển đầu, cũng thấy Tưởng Mộng ủy khuất oán hận, hắn đang chuẩn bị lại nói điểm cái gì. Lúc này điện thoại vang lên, Tào Gia Diệp tiếp lên. Kia đầu truyền ra một đạo trầm thấp giọng nam, Tào Tổng, Tào Gia Diệp cả kinh, chẳng sợ biết rõ điện thoại kia đầu người nhìn không thấy. Nhưng hắn lưng vẫn là đi xuống sụp sụp. Bày ra một bộ khom lưng cung bối tư thái, hắn cung kính mà xưng hô kia đầu người. Tiểu thúc, Giản Nhuế phi cơ trạng vạng 8 giờ đến. Người đi sân bay tiếp nàng, Tào Gia Diệp đáy lòng, lộp bộp một chút, Tưởng Mộng cũng một chút hoàng. Sợ kia, kia ngài đâu? Tào Gia Diệp hỏi, kia đầu trực tiếp cắt đứt điện thoại, Tào Gia Diệp lau mặt. Nhịn xuống đáy lòng phẫn uất, Tưởng Mộng ngồi không được đứng lên. Ta đây liền đi liên lạc đi thôi, từ từ, Tào Gia Diệp đột nhiên lại ra tiếng gọi lại nàng. Ngày hôm qua Lý Đạo cho ta gọi điện thoại, nói ngươi 3 ngày không đi phim trường, Tưởng Mộng chịu đựng oán khí nói. Mấy ngày nay không phải suy nghĩ biện pháp thu phục Cố Tuyết Nghi sao? Kia cũng đến đi phim trường, cái này phiến tử, đối với đại kình giải trí tới nói, rất quan trọng, là kỳ đối đánh cuộc hiệp nghị. Ngươi không thể tùy hứng, hơn nữa ngươi liền như vậy đi rồi, liền tiếp đón đều bất hòa Lý Đạo đánh một tiếng, về sau ngươi còn có nghĩ diễn kịch. Tưởng Mộng nghe xong, càng cảm thấy đến nín thở, nhưng miệng nàng thượng vẫn là ngoan ngoãn ứng. Ta đã biết, ta sẽ không chờ ra cửa. Tưởng Mộng mới không chút nào che giấu mà gắt gao cắn môi. Trừng lớn trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, nàng nghĩ tới đoàn phim một khác hảo nhân vật đối Phương so nàng còn khoa trương, từ nhập tổ về sau, liền 3 ngày 2 đầu không thấy bóng người, như thế nào không thấy Lý Đạo đi tìm hắn phiền toái đâu. Tả hữu đều bất quá là nàng địa vị quá thấp hèn mà thôi. Nhất đáng giận chính là, Tào gia Diệp Kỳ đối đánh cuộc liền ký, bất quá mấy cái trăm triệu, đối với Yến gia tới nói tính cái gì, đối với Yến gia chỉ sợ thí đều không tính một cái. Nhưng Tào gia Diệp lại vì này mấy cái trăm triệu, còn yêu cầu nàng hoài hài tử, tâm thần đều mệt dưới, còn phải hảo hảo đóng phim, ai về sau còn tưởng diễn kịch, nàng sở dĩ ngoan ngoãn lan thượng hắn giường, còn không phải là vì về sau không hề ăn này đó đau khổ sao. Tưởng mộng trong đầu bay nhanh lướt qua đủ loại suy nghĩ. Càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất căm ghét, càng muốn còn càng cảm thấy ghen ghét Cố Tuyết Nghi lúc trước như thế nào liền thành công ăn vạ Yến. Chiều đâu, chẳng sợ nàng là cái bao cỏ mặt hàng, chẳng sợ nàng tương lai cùng Yến Triều ly hôn. Nàng tự Yến ra ăn đến tiền lãi cũng đủ nàng quá thượng người khác liều mạng cũng không chiếm được. Sinh sống, giờ khắc này, tưởng mộng thật hận không thể chính mình thật chính là Yến Triều tình nhân. Nàng có thể dựa vào trong bụng hài tử, đem Cố Tuyết Nghi từ vị trí thượng tễ xuống dưới. Một khắc đầu, gián điệp đoàn phim, Lý Đạo cũng chính sức đầu mẻ chán, liên hệ thượng sao? Hắn hỏi trợ lý, không? Không có, trợ lý hoảng loạn nói. Nơi nơi tìm, đều không có người, xong rồi, Lý Đạo vẻ mặt thiên muốn vong ta biểu tình, trợ lý lại không quá có. Thể lý giải, rõ ràng tưởng mộng mấy ngày không tới đoàn phim thời điểm. Lý Đạo cũng chỉ là sinh khí phát hỏa mà thôi a. Như thế nào vị kia mấy ngày không tới đoàn phim, Lý Đạo liền cấp điên rồi, lại tìm, cần thiết đến đem người tìm được. Lý Đạo là thật nóng nảy, môi đều trắng, bắt lấy khuếch đại âm thanh khí tay cũng run nhẹ nhẹ lên. Người là ta riêng mời vào đoàn phim, nếu hắn ở đoàn phim mất tích, hắn cũng liền ly xong đời không xa. Trợ lý bị Lý Đạo bộ dáng dọa sợ. Đành phải tổ chức nhân thủ tiếp tục tìm người, hắn vẫn là tưởng không rõ, vị kia diện mạo ở giới giải. Chí, thật là tương đương xuất chúng. Xuất chúng đến thậm chí có người có thể cùng này so sánh nông nỗi. Hắn phen thậm chí còn lời nói đùa nói. Hắn dung mạo là giới giải trí cộng đồng tài sản, nhưng vị này ngoạn nhi lên. Không có ảnh nhi, đoàn phim thật sự đáng giá đình công. Thiêu đoàn phim kinh phí cũng muốn mau chóng trước tìm được hắn sao. Tưởng tỷ đã trở lại. Đoàn phim nhân viên công tác có người hô một tiếng, bọn họ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Tưởng mộng trang điểm xinh đẹp về tới phim trường, phía sau trợ lý còn hai tay đều để đầy lễ vật. Nhìn dáng vẻ là muốn mang cho đoàn phim nhân viên công tác nhưng lúc này mọi người xem. Lại không cảm giác được cao hứng, tưởng mộng trên mặt tươi cười tức khắc cũng tiêu giảm không. Ít nàng cũng phát giác tới rồi đoàn phim không khí không đúng. Chẳng lẽ Lý Đạo thật bởi vì nàng ly tổ, đã phát như vậy đại hòa? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nàng tùy tiện kéo lại một người dò hỏi, nguyên ca không thấy, tưởng mộng ngẩn ra hạ. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, vội vàng kêu trợ lý đem đồ vật phân công đi xuống, bọn họ trong miệng nguyên ca. Tên là Nguyên Văn Gia, mới vừa xuất đạo, liền bởi vì diện mạo quá mức xuất sắc. Khiến cho giới giải trí oanh động khi đó tưởng mộng còn ghen ghét quá. Người này như thế nào vừa xuất đạo là có thể dễ dàng được đến người khác không chiếm được đồ vật. Hơn nữa người này tính tình thật sự tao thật sự. Cái gì chơi đại bài. Đem Weibo trở thành tư nhân bác ngoạn nhi. Hoàn toàn không chú ý đương minh tinh cơ bản pháp. Liền cùng ngoạn nhi dường như. Đến mặt sau, tưởng mộng mới trong lúc vô ý phát hiện Nguyên Văn gia. Kỳ thật hẳn là Yến Văn gia, hắn là Yến gia người, mới vừa biết được cái này tin tức thời điểm. Tưởng mộng còn động quá thông đồng hắn bay lên chi đầu ý niệm mơ siêu nhưng Yến Văn gia tính tình. Thật sự thái cổ quái, mặc kệ tưởng mộng dùng ra biện pháp gì, Yến Văn gia đều không dao động cũng đúng là bởi vì như vậy. Tưởng mộng minh bạch Yến gia là nàng trèo cao không thượng. vì thế thực mau liền đáp ứng rồi Tào Gia Diệp theo đuổi, Tưởng Mộng chính cảm thán thời điểm. Lý Đạo cũng thấy Tưởng Mộng thân ảnh, lúc này trên mạng đã che trời lấp đất đều là ở đẩy đưa. Tưởng Mộng nghi hoài Thượng Yến Triều hài tử tin tức đoàn phim người. Nhìn về phía Tưởng Mộng ánh mắt chậm rãi liền trở nên không thích hợp, có ngạc nhiên, có sợ hãi, có cực kỳ hâm mộ. Lý Đạo một cái khác trợ lý cũng chạy tới. Cùng Lý Đạo nói trên mạng Tiểu Đạo tin tức, Lý Đạo lạnh mặt. Khó trách tính tình lớn. Đóng phim vỗ vỗ liền không chụp, tiếp đón cũng không đánh một tiếng. Yến Văn Gia tuy rằng cũng là như vậy cái đức hạnh. Nhưng Yến Văn Gia là hắn vì nhân vật tự mình đi mời đến. Tưởng Mộng lại là bị ngạnh nhét vào tới, Lý Đạo đột nhiên ngẩn ra, hắn lại nhìn Tưởng Mộng. Phương hướng, nhưng thật ra một chút nhớ tới một người, cái kia ở báo chí đưa tin. Tồn tại cảm bị nhược hóa nữ nhân. Yến Triều Yến tiên sinh chính quy thái thái. Cố Tuyết Nghị Yến Văn Gia không thấy bóng người. Khẳng định là không thể gạt Yến Gia. Lý Đạo gọi lại trợ lý. Nghĩ cách đi lộng tới Cố Tuyết Nghị số di động. Cho nàng gọi điện thoại. Thỉnh nàng đến nơi đây tới một chuyến. Liền nói Yến, Nguyên Văn Gia không thấy. Cố Tuyết Nghị dựa ở phiêu cửa sổ thượng. Trong tầm tay phóng một quyển sách. Một chản trà nóng, nàng hỏi. Yến Văn Bách đi trường học, hầu gái gật đầu theo tiếng, đúng vậy thái thái, Cố Tuyết Nghi nghĩ nghĩ, lại đã mở miệng, làm tài xế đi một chuyến, cho hắn đưa điểm ăn, đưa, ăn, hầu gái ngây ngẩn cả người, trước nay chưa từng nghe qua như vậy mệnh lệnh, ân, thấy Cố Tuyết Nghi thần sắc như thường. Một bộ đây là một kiện lại bình thường bất quá sự bộ dáng. Hầu gái cũng liền áp xuống đáy lòng nghi hoặc. Chỉ ra tiếng hỏi, đưa chút cái gì đâu? Hôm nay ăn kia nói thịt cua sư tử đầu Hòa Bình Kiều đậu hủ hương vị không tồi. Lại đưa một chút trái cây đi, Cố Tuyết Nghi cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, hầu gái gật gật đầu. Xoay người đi, chờ đi ra ngoài thật xa. Hầu gái mới ngơ ngác địa tâm tưởng, ta như thế nào liền như vậy nghe thái thái nói đâu? Canh giữ ở ngoài cửa Vương Nguyệt cũng buồn bực đâu? Cố Tuyết Nghi đột nhiên cùng thay đổi cá nhân dường như, hiện tại mới rốt cuộc giống chân chính Yến. Thái thái, lúc này, trong phòng vang lên một đoạn di động tiếng chuông, hầu gái vội vàng tiến lên. Lấy di động, đưa đến Cố Tuyết Nghi trong tầm tay. Thái thái, ngài điện thoại, Vương Nguyệt nhìn này chân chó hành vi. Cả kinh tròng mắt đều mau bay, Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra không cảm thấy có chỗ nào không đúng qua. Đi bên người nàng hầu hạ người, có thể so này muốn nhiều hơn, mỗi cái hầu hạ người, sở am hiểu đồ vật còn các có bất đồng, lấy bảo đảm nàng ở chủ sự trong nhà thời điểm, không cần có khác nỗi lo về sau, Cố Tuyết Nghi tiếp nhận di động. Chuyển được kia đầu truyền ra một đạo xa lạ khẩn trương thanh âm. Là Cố Tuyết Nghi nữ sĩ sao? Là kia đầu nhẹ nhàng thở ra thực hảo. Không có vừa lên tới liền mắng hắn, càng không có quải hắn điện thoại, hắn hút đủ một hơi. Toàn bộ mà nói ra, ngài hảo, chúng ta là gián điệp đoàn phim nhân viên công tác, Nguyên Văn Gia tiên sinh ở đoàn phim quay chụp trong lúc. Đột nhiên mất tích, đoàn phim phát động nhân thủ đang ở khắp nơi tìm kiếm. Nhưng vẫn là không có kết quả, chúng ta đạo diễn, làm chúng ta cho ngài gọi điện thoại, Nguyên Văn Gia. Ai, ngoặc kép, kia đầu nhân viên công tác ngạnh ngạnh, ngài không quen biết sao? Cố Tuyết Nghi vơ vét một chút nguyên chủ ký ức, lại lục soát kia quyển sách cốt truyện, lúc này mới lục soát một cái đối được hào nhân vật Yến Triều nhị đệ. Yến Văn Gia, hắn ở đoàn phim mất tích. Cố Tuyết Nghi hỏi, là kia đầu nhân viên công tác không tự giác mà rụt rụt cổ. Hắn không rõ. Điện thoại kia một đầu người, như thế nào đột nhiên liền trở nên có cảm giác áp bách lên, Cố Tuyết Nghi lập tức từ tatami thượng. Xoay người xuống dưới, bị xe, hầu gái mơ hồ nghe thấy được một chút chữ. Biết hình như là ra chuyện gì, không dám trì hoãn, vội vàng một đường chạy chậm đi xuống lầu thông chi tài xế cùng bảo tiêu, Cố Tuyết Nghi bộ một kiện. Áo khoác, tóc cũng dùng da gân chát lên. Sau đó tùy tay nắm lên một bộ kính râm siêu nàng tuy rằng không quá thích ứng thứ này, nhưng thứ này che thái dương là thực thoải mái, Cố Tuyết nghi nhíu hạ mi. Bất quá cũng không có cảm giác được có bao nhiêu phiền toái, đang ở đại gia tộc. Hưởng dụng gia tộc tài nguyên, cùng gia tộc cộng vinh nhục, cùng sống chết, như vậy sẽ gặp phiền toái. Cũng là thực bình thường sự, không biết Yến Văn gia mất tích. Hay không cùng Yến Triều mất tích có quan hệ, hay là khác kẻ thù. Sấn hư mà nhập, mặc kệ là tình huống như thế nào, nàng đều đến mau chóng đem người tìm trở về. Miễn cho bị người có tâm lợi dụng tới đối Yến gia tạo thành uy hiếp, nếu nói mấy ngày trước. Cố Tuyết nghi đối thế giới này còn không hề lòng trung thành nói. Như vậy mấy ngày này xuống dưới, thế giới này đã dùng nó khoa học kỹ thuật mị lực. Hấp dẫn trụ Cố Tuyết nghi, Yến gia là cái không tồi địa phương, đáng giá cư trú. Thích hợp sinh tồn, kia nàng nên hảo hảo đem nơi này bảo vệ lại tới. Cũng bao gồm phương diện này người, cùng lúc đó, Giản Sương Minh cũng được đến tin tức Yến Văn gia mất tích, Cố Tuyết nghi còn tìm đi qua, Giản Sương. Mình đem trong tay báo chí lật qua một tờ, hiện tại đã không có bao nhiêu người sẽ xem báo chí. Nhưng hắn còn giữ lại cái này cũ kỹ thói quen, chờ một chút cũng không để sót. Liền báo chí kẽ hở tiểu quảng cáo đều xem xong rồi. Giản Sương Minh mới ngẩng đầu, nhíu mày nói, Cố Tuyết nghi đi thêm cái gì loạn, kinh thị mỗ sở nhất lưu trường cao đẳng nội, ngoạ tao. Yến Văn Bách, nhà ngươi người còn cho ngươi đưa ăn. Yến Văn Bách nhìn bảo tiêu trong tay giữ ấm thùng, đáy lòng mang ra một chút quái dị ấm áp, cũng không phải cái gì khó lường sang quý đồ ăn, nhưng một cái nho nhỏ giữ ấm thùng, lại là hắn khi còn nhỏ, chỉ có thể từ khác đồng học nơi đó nhìn thấy đồ vật, tác giả có lời muốn nói. Giang Nhị hoàn toàn tỉnh ngộ, ta có thể là cái công cụ người, bình luận tùy cơ phát bao lì xì. Còn có một chương hôm nay liền không có. Hết chương.